Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 142, tam tộc chi chiến. Tại Côn Bằng yêu sư xuất lĩnh dưới, mấy triệu yêu quân gào thét mà tiến, trong nháy mắt liền áp chế đạo minh quân đội, thành tan tác chi thế. Một tòa anh hồn quan, bị Côn Bằng yêu sư trực tiếp từ dưới đất nhấc lên, cả lộn ra ngoài. Nện vào đạo tộc trong quân đội, một mảnh sóng máu, Phong đạo nhân liều mạng trèo trống, liều mạng thổ huyết thiêu đốt tinh nguyên sự sống. Nhưng đối mặt Côn Bằng loại cường giả tuyệt thế này, lại không làm nên chuyện gì. Hét dài một tiếng, cầm sát cùng kiếm quân song song xé rách không gian, hư không hiện lâm, chanh chanh chanh, tiếng đàn cuồng phong mưa rào đồng dạng vang lên. Cầm sát trên áo trắng điểm điểm huyết hoa, lập thân không trung, kích thích dây đàn, âm sát bát phương, từng đạo vô hình sát khí, uy thế tràn vào yêu tộc đại quân, lập tức từng mảnh nhỏ người ngã ngựa đổ, sóng âm, bài sơn đảo hải, thôn phệ sinh mệnh, giống hệt đoạt mệnh sóng to, quét sạch bát hoang, nàng thần sắc nghiêm nghị, bình tĩnh không lay động, từng đạo tiếng đàn lại là như là mưa to, hoàn toàn không có chút nào ngừng. Phảng phất có thể triền miên lâu đàn tấu xuống dưới, cho đến thiên hoang địa lão, đoạt thiên tạo hóa thất sát cầm. Côn Bằng yêu sư cuồng hống một tiếng, thân thể hóa thành thạc cự Côn Bằng bản thể, lấy che khuất bầu trời chi tư mà tới, chính diện tương ứng, mạnh mẽ đâm tới, từng đạo linh vũ, trên không trung, tại tiếng đàn dày đặc công kích phía dưới, hóa thành hỏa diễm đốt cháy, hóa thành cho tàn. Từng đạo máu tươi, từ Côn Bằng yêu sư trên thân huyết hà một dạng phun ra. Nhưng là hắn vậy mà gắt gao đỉnh lấy âm ba công thế. Ngược dòng va chạm mà đến, từng đạo nguyên thần hóa thành cự hình ngọn núi, không ngừng mà từ không trung đập xuống. Cầm sát khóe miệng máu tươi như chú, không ngừng mà phun ra. Nhưng thủy chung đứng ở giữa không trung, nửa bước cũng chưa từng lui lại. Nàng lùi lại, chính là sau lưng ngàn vạn đạo minh tướng sĩ, muốn đứng trước Côn Bằng yêu sư tử vong va chạm, nàng không có khả năng lui. Xin nhờ, đa tạ. Cuồn cuộn kiếm quang lấp lóe, theo một tiếng kêu to, Phong đạo nhân từ phía sau hóa thành liên thông thiên địa kiếm quang, trong nháy mắt vượt qua cầm sát, hợp dòng sóng âm tràn vào Côn Bằng yêu sư nguyên thần công kích lĩnh vực. Cầm sát mặc dù tại trong mấy năm này thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt đến đại la chi cảnh, tu vi tiến nhanh, nhưng so sánh với đã là bán thánh đẳng cấp Côn Bằng yêu sư, lại là nửa điểm ưu thế cũng không có. Trước đây có thể ngăn lại Côn Bằng yêu sư càng trăm hơi thở thời gian, đã là bạo phát tiềm lực sinh mệnh, liều mình tương bác, mà ở vừa rồi khí cơ tiếp xúc phía dưới, đã là trăm càng thêm cân. Thương tích càng kịch, Côn Bằng yêu sư cái này vút qua chi thế, kiên quyết, rõ ràng là liều mạng thụ thương, cũng muốn đem cầm sát nhất cử cầm xuống. Cái này kỹ chiến thuật không thể nghi ngờ chính xác, mà lại dự phán tinh chuẩn, cầm sát hoàn toàn chính xác ngăn cản không nổi, nguy cơ sớm tối, mệnh tại khoảnh khắc, nếu là Côn Bằng yêu sư coi là thật đụng tới, cầm sát sóng âm tứ tán khó mà hội tụ. Gần như không chống lại chỗ trống, ngay cả tự bạo phản phệ cũng không kịp phát động, chỉ có một cái chớp mắt phần vẫn lạc. Nhưng ngay lúc cái này nghìn cân treo sợi tóc thời gian bên trong, Phong đạo nhân đốt hết sinh mệnh nguyên năng, thân hóa kiếm quang, vọt thẳng qua cầm sát, cùng Côn Bằng yêu sư đụng vào nhau. Thế nhưng là, lấy Phong đạo nhân còn chưa đạt đến đại la tu vi đẳng cấp, lấy yếu đụng mạnh, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, Phong đạo nhân tự bạo bỏ mình, đem suốt đời mệnh nguyên tu vi thần hồn đều quy về bạo một phát. Phong đạo nhân từ phương xa nhìn thấy bên này nguy cấp, thẳng ngự kiếm mà đến. Hắn làm sao không biết mình không thể nào đón lấy Côn Bằng yêu sư một kích, mà tại hắn tiến lên một cái chớp mắt liền đã làm quyết định tự bạo, lấy phương thức cực đoan nhất tự bạo. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, thậm chí đều không có lưu lại một câu di ngôn, trực tiếp chịu chết. Đối mặt Phong đạo nhân thông suốt tận tất cả liều chết đánh cược một lần, Côn Bằng yêu sư cái kia thẳng tiến không lùi bay lượn chi thế. Lại cũng vì đó mà ngừng lại. Thậm chí hướng về sau lắc lư một chút. Thân thể to lớn. Càng có vô số đạo huyết tuyến. Cuồng mãnh phun tung tóe đi ra. Phong đạo nhân cực đoan tự bạo. Thình lình chỉ là để Côn Bằng yêu sư chịu điểm vết thương nhẹ. Thậm chí đây là bởi vì Côn Bằng trước đó tiếp nhận quá nhiều dày đặc sóng âm tập kích. Đầy người đều là rất nhỏ thương tổn. Tồn mà chưa lộ ra. Tất cả đều tại một kích này sau khi bạo phát ra. Nhưng, thật cũng chỉ là bị thương ngoài da. Không đáng nhắc đến, ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Phong đạo nhân lấy được thành quả. Cũng chỉ là đem Côn Bằng yêu sư bài sơn đảo hải một kích ngăn chặn. Cùng, cầm sát kêu lên một tiếng đau đớn. Áo trắng tức thì tung bay lui ra phía sau hơn trăm trượng. Gấp tật lấy ra đan dược nhét vào trong miệng. Nàng mới vừa rồi bị Côn Bằng yêu sư tập kích toàn diện áp chế. Chẳng những thân chịu trọng thương. Càng thêm trở tay không kịp. Hoàn toàn không có cơ hội khôi phục. Ngay cả uống thuốc khe hở đều không có. Thậm chí, chính mình khối kia còn thừa lại một nửa có thể dùng bổ thiên thạch. Còn tại trong nhẫn không gian, một cái chớp mắt chi kém, hiểm hiểm liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, mà phong đạo nhân vứt mạng đánh cược một lần, cản trở Côn Bằng yêu sư tử vong tập kích sau khi, còn cho cầm sát tranh thủ đến hồi phục khoảng cách, tại nuốt vào một nắm lớn đan dược, sau đó đem bổ thiên thạch tùy thân dính vào thịt mang theo đằng sau. Cầm sát rốt cục buông lỏng thở ra một hơi. Vẫn cảm thấy trong miệng mùi máu tươi nồng nặc. Một trái tim điên cuồng nhảy lên. Đó là từ trong tử vong trốn về đến nghĩ mà sợ cùng sợ hãi. Nhìn về phía trước chỉ là nhục thân liền đã như là sơn nhạc nguy nga đồng dạng vắt ngang ở trên mặt. Đất Côn Bằng yêu sư. Cầm sát trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng kiên quyết. Nàng nhịn không được quay đầu. Ngóng nhìn phương xa bến bờ. Phương xa đang có lực lượng cường đại tại bắn ra, đang chiến đấu, tại sống mái với nhau, mà lực lượng kia, cầm sát rất quen thuộc, đó là Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình uy năng lực lượng ba động. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng là cầm sát chỉ cần cảm giác một chút, liền có thể biết, Tú Lệ trong đôi mắt lại lóe lên qua một vòng ảm đạm. Rất lâu trước đó. Chính mình mỗi lần chiến đấu đều là cùng Tả Trường Lộ vai sánh vai. Ăn ý tác chiến, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Hắn bắt đầu mỗi ngày mang theo cái tiểu nha đầu. Chính mình có vẻ như còn đã cười nhạo hắn. Mang theo cái tiểu la lị tính chuyện gì xảy ra. Sẽ bị người gọi quái thúc thúc. Về sau, hai người bọn họ kết hôn. Quái thúc thúc cùng tiểu nha đầu kết hôn. Cầm sát cười mỉm một mặt chúc phúc tham gia hôn lễ. Đồng thời tổ chức chúc mừng hoạt động. Ngày bình thường, như cụ nói cười tự nhiên, thong dong tiêu sái, cùng trước kia không khác. Duy nhất khác biệt cũng chỉ có, từ trước đến nay thích mặc một thân hồng y cầm sát. Từ khi đó bắt đầu, liền rốt cuộc không có mặc qua hồng y. Đã nhiều năm như vậy, cầm sát, rốt cuộc từ đầu đến cuối không có liên quan đến qua tình yêu nam nữ. Tính cách cũng là càng ngày càng lạnh tích. Càng ngày càng cao ngạo, hầu như người sống chớ gần. Về sau chiến đấu, nàng nhiều ở bên người Ngô Vũ Đình cách đó không xa ở lại. Mãi cho đến về sau, Ngô Vũ Đình thành tựu Vũ Ma uy danh đằng sau. Cầm sát liền rốt cuộc không có ở bên người Ngô Vũ Đình xuất hiện qua. Một mực đến bây giờ, phàm là chiến đấu, cũng đều là cách Ngô Vũ Đình xa xa. Tại Ngô Vũ Đình khi yếu ớt. Nàng sợ Ngô Vũ Đình chiến tử, sợ Tả Trường Lộ sẽ thương tâm, tâm cảnh khuyết tổn, khi đó, nếu quả thật gặp nguy hiểm, nàng tình nguyện thay thế Ngô Vũ Đình mà chết, cũng không muốn Tả Trường Lộ thương tâm, mà tại thực lực tương đương đằng sau, nàng lại sợ nếu là gặp được nguy hiểm, chính mình bởi vì bảo hộ Ngô Vũ Đình mà chết nói. Hai người này trong hội dây dứt cả một đời, đồng dạng tâm cảnh có thiếu. Trên mặt nàng băng lãnh, tính tình cao ngạo, nhưng lại đem hết thảy đều muốn đến thông thấu, làm được chu toàn. Cho đến ngày nay, Tả Trường Lộ vợ chồng thực lực tu vi đã vượt xa cầm sát. Nàng chỉ có càng trầm mặc, chiến đấu, có lẽ chính là nàng sau này toàn bộ. ánh mắt lại lần nữa tập trung đến trước mặt Côn Bằng yêu sư đến trên thân. Cảm thụ được trong thân thể dần dần ngay tại khôi phục tu vi. Hít một hơi thật sâu. Có lẽ, cả đời này, chạy tới trung đô, đây là nàng giờ phút này rõ ràng dự cảm. Hít một hơi thật sâu. Nàng lần nữa dựng lên thất sát đàn. Đã sớm máu me đầm đìa ngón tay. Kiên định rơi vào trên dây đàn. Trong lúc đó, toàn bộ không gian tựa hồ vì đó ngưng trệ. Ngay cả không khí lưu động cũng cho nên đình chỉ. Một cỗ nghiêm nghị chi ý. Nhét đầy thương khung. Côn Bằng yêu sư đang chờ lại lần nữa vọt tới trước thân hình đột nhiên đình chỉ. Trên mặt đầu tiên hiện ra ngưng trọng thần sắc. Con mắt to lớn mở ra. Chú mục tại phía trước. Không chung cái kia đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh yểu điệu. Này sẽ, hắn cảm giác đến uy hiếp, sinh tử uy hiếp, cảm giác này để tâm hắn sinh nghiêm nghị, hắn cảm thấy sinh ra một phần minh ngộ, hắn rõ ràng cảm giác được, phía trước nhân loại kia tiểu nữ nhân, đã động cùng mình đồng quy vu tận tâm, giống nhau vừa rồi cái kia vội vàng tới vứt mạng điên đạo nhân. Côn Bằng yêu sư cho tới giờ khắc này như cũ không biết vừa rồi đạo nhân là ai. Nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nhận biết đạo nhân kia là điên đạo nhân. Mà trước mắt tiểu nữ nhân, cũng như cái kia điên đạo nhân đồng dạng, biết rõ chiến lực không bằng chính mình, tu vi không bằng chính mình, chiến kỹ không bằng chính mình, lại lấy cảm tử khí phách, dính lên chính mình, hợp thời, dây đàn kích thích, từng đợt thanh lãnh gấp gáp thanh âm, giống như từ trên 9 tầng trời truyền xuống. Từng đạo sóng âm, hóa thành từng đạo hủy diệt linh hồn mũi tên. Một vòng, một cái hình cung trùng kích ra ngoài. Một mảng lớn yêu tộc chiến sĩ. Thân thể tại trong tiếng đàn chia năm xẻ bảy. Huyết nhục văng tung tóe. Bất quá ngắn ngủi chốc lát thời gian bên trong. Côn Bằng yêu sư chỉ là lòng sinh cố kỵ trần chờ vài giây đồng hồ. Cũng đã có mấy trăm ngàn yêu tộc tinh nhuệ chết oan chết uổng. Thân là yêu sư Côn Bằng làm sao có thể nhịn. Cuồng hống một tiếng. Thẳng xông tới. Hắn vì mình nhát gan. Cảm thấy mất mặt. Đơn giản làm bậy yêu sư tôn hiệu. Hắn khẽ động. Bên kia cầm sát vậy mà không chút do dự thẳng tiến lên đón. Cầm sát rất rõ ràng. Tả trường lộ bọn người riêng phần mình hết sức. Từng cái phương hướng chặn đường tổ vu cùng yêu hoàng tiến công. Mà bên này, cũng chỉ có thực lực mình còn có thể. Nếu là mình ngăn không được, liền xong rồi. Mảnh này chiến tuyến, tất nhiên trong nháy mắt luân hãm. Trên đài cao, tả tiểu đa mắt thấy không tốt. Thẳng hư không hóa hình. Gấp tật xé rách không gian. Đi cầm sát bên kia gấp rút tiếp viện. Làm một cái ẩn hình hộ pháp kiêm chiến trường đội viên cứu hỏa. Tả tiểu đa đã liên tục xuất thủ vài chục lần. Tuần tự cứu Nam Chính Càn, Ngô Thiết Giang, Đông Phương Chính Dương, Thiết Mộng như bọn người tất cả một lần. Nhân tộc nhìn như phong quang. Thực lực tổng hợp tăng nhiều. Tứ phương đại soái cùng một đám uy tín lâu năm cường giả tất cả đều tinh tiến rất nhiều. Nhao nhao tấn thân đại la. Nhưng mọi người tiến bộ quá nhanh đồng thời. Cũng đều đưa đến thực lực cũng không vững chắc. Phần lớn ở vào đại la sơ giai thậm chí trung giai. Cùng Vu Yêu đỉnh phong cường giả so sánh. Như cũ chênh lệch rất nhiều. Lúc này đồng thời đối mặt Vu Yêu hai mặt đột kích. Nhân lực không chiếm ưu đồng thời. Cá thể thực lực đồng dạng ở vào hạ phong. Trừ phi tả tiểu đa bốn phía gấp rút tiếp viện. Nhân tộc đỉnh phong cao tầng sớm đã vẫn lạc rất nhiều. Mà cầm sát tình huống bên kia. Hắn đã sớm thu ở trong mắt. Chỉ là vừa mới phong đạo nhân kiên quyết chịu chết, vứt mạng tự bạo, cho Côn Bằng đón đầu thống kích. Mặc dù hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng nếu cầm sát làm gì chắc đó cùng Côn Bằng chiến đấu mà nói. Đã đủ quần nhau một khắc, nhưng cầm sát lựa chọn vượt quá tà tiểu đa dự kiến. Mắt nhìn thấy chính là thẳng đến thời khắc sống còn, cùng địch đồng quy tư thế. Tà tiểu đa không biết cầm sát trong lòng còn có tử trí. Tự nhiên muốn cực tốc gấp rút tiếp viện. Không thể ngồi xem cầm sát chiến tử. Cho đến tận này, tả tiểu đa đã liên tục lao ra vài chục lần. Nhưng là tả tiểu niệm như cũ ẩn thân trên đài cao. Lại là từ đầu đến cuối. không có hơi động khẽ động. Cái kia dự phán bên trong đáng sợ thích khách, vẫn luôn không có hiện thân. Vì ứng phó cái này tất nhiên xuất hiện địch nhân, Tả Tiểu Niệm không có khả năng động. Trên đài cao, Lý Thành Long trưởng quản cờ lệnh, liên thanh không ngừng hạ lệnh, tỉnh táo thong dong, mồm miệng rõ ràng, từ trong miệng hắn ra lệnh, vĩnh viễn như vậy trực tiếp hữu hiệu. Trước mắt đã có vượt qua mấy triệu đếm được quân đội, tại mệnh lệnh của hắn dưới, phóng tới chiến trường, hóa thành anh linh. Nhưng là Lý Thành Long ngay cả lông mày cũng không có nhíu một cái. Chỉ vì tim của hắn tại tác chiến bắt đầu liền hóa thành băng cứng một dạng. Lại như cùng một cái gương, rõ ràng làm nổi bật ra toàn bộ chiến trường tất cả tình thế. Không có bỏ sót, mệnh lệnh, 63 quân đoàn tử vong trùng kích yêu tộc cánh phải báo yêu bộ. Tử vong trùng kích, ý tứ rất rõ ràng. Chính là lấy cái chết phá địch, chính là tự bạo thế công. Hẳn phải chết mệnh lệnh. Bên kia đã vọt tới anh hồn quan dưới. Tình thế tràn ngập nguy hiểm. Nhất định phải một kích đánh dụng loại này tiến quân thần tốc trạng thái. Nếu không chính là toàn bộ phòng tuyến nguy rồi. Mà hiệu lệnh chỗ hướng 63 quân đoàn chính là lúc này khoảng cách người gần nhất. Lĩnh quân đại tướng nghe vậy không thấy mảy may do dự. Tức thời xuất lĩnh quân đội chuyển hướng. Tử vong trùng kích. Các huynh đệ. Về nhà á, về nhà á, ha ha ha, chấm ngoặc kép, 50,000 tướng sĩ, giống như một đạo to lớn mũi tên, cùng nhau bài không mà lên, thiêu đốt mệnh nguyên thần hồn, thiêu đốt tự thân hết thảy xung kích tới, không có chút gì do dự, đang trùng kích đến địch nhân vòng chiến trong nháy mắt, tập thể tự bạo, oanh, dòng dã một cái quân đoàn, tính cả yêu tộc báo tộc quân đoàn. Cùng nhau hóa thành mây khói, cùng trời cùng bụi, một tiếng kinh bạo sau khi, toàn bộ chiến trường, đột nhiên để trống một khối lớn, tập thể im ắng, mà bên kia, cầm sát đang muốn cùng côn bằng yêu sư đụng vào nhau, đang chờ tự bạo bản thân, thông suốt tận tất cả, trọng thương côn bằng thời điểm, Tả Tiểu Đa thân hình lóe lên, đã cường thế cản trở tại giữa hai người. Cửu cửu miêu miêu chùy hóa thành trùng điệp sơn nhạc, một chùy tiếp một chùy đánh vào côn bằng yêu sư trên đỉnh đầu. Ngao, một đời yêu sư kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy bị nện đến thất điên bát đảo. Đầu một trận oanh minh, lại là nửa điểm cũng không dám chậm trễ. Xoát một tiếng, to lớn thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một đạo nho nhỏ tinh tế khói xanh, trốn đi thật xa, gặp Tả Tiểu Đa. Đi nhanh lên là đứng đắn. Yêu sư côn bằng thực lực tại yêu tộc gần như chỉ ở yêu tộc tam đại cự đầu yêu hoàng yêu hậu đông. Hoàng phía dưới, lấy hắn bán thánh đỉnh phong cấp đếm được tu vi. Đầy đủ khinh thường đương thời. Nhưng là côn bằng yêu sư có tự mình hiểu lấy. Hắn gặp qua Tả Tiểu Đa chiến đấu. Càng từng nghe yêu hoàng nói qua Tả Tiểu Đa thực lực. Tự mình biết chính mình. Nếu là cùng Tả Tiểu Đa cứng rắn đòn khiêng. Đó chính là muốn chết. Lúc này không chạy chờ đến khi nào. Tả Tiểu Đa một hơi cùng truy côn bằng 1500 dặm. Liền đập 900 truy. Khói xanh kia trực tiếp bị nện thành tàn huyết. Cuối cùng côn bằng yêu sư chạy ra ngoài. Chạy thoát. Cái này lại không phải quan côn bằng thực lực hoặc là số phận. Mà là Tả Tiểu Đa không dám tiếp tục sâu đuổi. Côn bằng thủy chung là bán thánh cường giả. Nếu là mình bức bách quá mức. Đem ép lên tuyệt lộ. Biết rõ không may đến cái tự bạo cái gì. Coi như mình không chết. Cuối cùng khó tránh khỏi thân phụ thương tích. Hiện tại chiến cuộc như vậy. Chính mình thế nhưng là tuyệt đối không chịu nổi thương. Mắt thấy trọng thương côn bằng. Tả Tiểu Đa cũng không ngưng lại. Tức thời xé rách không gian ẩn thân trở về. Dù sao. Hay là bên này Lý Thành Long quan trọng hơn. Tại Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long dự phán bên trong. Chiến dịch này cửa ải lớn nhất khiếu. Không ai qua được người thần bí nhân cơ hội đánh giết Lý Thành Long. Chỉ cần Lý Thành Long tòa này đài chỉ huy khẽ đảo. Nhân tộc trung tâm chỉ huy như vậy đoạn tuyệt. Gì có thể chống đỡ Vu Yêu hai tộc hai mặt giáp công. Từ trước mắt thế cục mà nói. Lý Thành Long tồn tại ý nghĩa. Thậm chí còn tại Tả Trường Lộ vợ chồng. Tứ phương đại soái phía trên, cũng liền kém Tả Tiểu Đa một chút mà thôi. Ân, cái này thật không phải tận lực nâng lên Tả Tiểu Đa. Lấy Tả Tiểu Đa giờ này ngày này thực lực tu vi, cơ hồ đã trên thực tế thế này người thứ nhất, trừ phi có Tả Tiểu Đa từ phía cứu hỏa, bát phương gấp rút tiếp viện, nhân tộc phong tuyến đã sớm sụp đổ. Chỉ riêng điểm này, Tả Tiểu Đa tầm quan trọng xác thực càng ở trên Lý Thành Long. Thậm chí, Lý Thành Long còn hoài nghi, người thần bí kia duy nhất cố kỵ, khả năng cũng là Tả Tiểu Đa có 102 đương thời thực lực. Vượt quá tưởng tượng số phận, khó mà lường được khí số, mỗi một hạng, đều là tại người thần bí ngoài dự liệu thực lực. Mà liền tại Tả Tiểu Đa truy kích Côn Bằng yêu sư thời điểm, Tả Tiểu Niệm như cũ ẩn thân ở đài cao một bên. Lý Thành Long ra lệnh thời điểm, ở sau lưng nó bên trái không gian, vô thanh vô tức lặng yên phá toái. Một đạo bóng người màu xanh, thoáng như từ không sinh có đồng dạng đột nhiên hiển hiện. Kiếm quang lóe lên, thiểm điện giống như đâm thẳng Lý Thành Long cái cổ. Một kiếm này, im ắng, vô tức, vô mệnh, không sống, có đều là tử ý. Ngay tại phát lệnh Lý Thành Long phản ứng thần tốc, thẳng chợt lách người, đã lóe lên cái này hẳn phải chết một kiếm. Hắn mặc dù sốt ruột chiến cuộc, nhưng đối với có người đánh lén mình dự phán, chưa bao giờ dao động. Từ đầu đến cuối bảo lưu lại 3 phần cảnh giác, lưu ý bốn bề hết thảy biến hóa. Lúc này phản ứng kịp thời, há lại không nguyên nhân. Nhưng mà kiếm của đối phương lại tựa như là như giòi trong xương. Không chút nào bởi vì Lý Thành Long su tị thỏa đáng mà sinh ra nửa phần trì trệ. Bám đuôi truy kích, lướt qua không dấu vết. Đối phương ứng biến tốc độ, thình lình còn ở trên Lý Thành Long. Chỉ là, Lý Thành Long lẩn tránh kiếm thứ nhất sở sinh thành một chút xíu trì hoãn đã có hiệu lực cong. Trong hư vô, một thanh kiếm đột nhiên giết ra. Gấp rút tiếp viện chi kiếm cùng truy kích chi kiếm. Ngang nhiên tương giao. Trong chốc lát hỏa tinh lóe lên, chính là Tả Tiểu Niệm xuất kiếm đến giúp, mà trong cùng một lúc, đã đủ băng phong ngàn dặm khí đông, đều áp xúc nhập thành 3 trượng trong không gian, cường thế đông kết, lại là Tiểu Tiểu Đa toàn lực phát huy, cực hạn nhất huyền băng không gian, thí thần Thương Yên thập tứ tựa như nộ long đồng dạng đâm vào hư không, còn có băng diễm cũng đằng một tiếng trắng trợn phun trào. Đây hết thảy tất cả đều theo Tả Tiểu Niệm xuất kiếm, trong cùng một lúc phát động, tại một khối thạch cự huyền băng trong khối băng, một đạo bóng người áo xanh bảo trì xuất kiếm tư thế. Bị thí thần thương xuyên thấu thân thể ngay tại biến mất. Huyền băng không gian cũng theo đó nổ tung, người tới thực lực khó lường. Mấy người liên thủ cho dù liệu trước tiên cơ, phối hợp ăn ý, có thể vây khốn đối phương một cái chớp mắt, đã là cực hạn. Nhưng một cái chớp mắt này đã đầy đủ Tả Tiểu Niệm thấy rõ người tới là ai. Minh Hà lão tổ, Tả Tiểu Niệm cảm thấy kinh ngạc ngạc nhiên. Trong ấn tượng của nàng, Minh Hà chưa từng có tu vi cao như vậy thực lực. Chẳng những có thể đánh lén Lý Thành Long, thậm chí là kém một chút đem Lý Thành Long giết chết. Chẳng lẽ con hàng này là tiền đồ đến đại phát rồi? Cùng Minh Hà lão tổ chính diện giao chiến qua Tả Tiểu Niệm, tự giác rất biết Minh Hà lão tổ tu vi đẳng cấp. Minh Hà lão tổ tu vi đẳng cấp khẳng định là không kém, đã đủ đưa thân đương thời đỉnh phong hung bạo hàng ngũ. Nhưng nhiều nhất cũng chính là chuẩn thánh sơ giai, lại còn phải tổng hợp bản thân pháp bảo cộng thêm huyết hà ở vào thịnh vượng nhất thời khắc mới được. Nhưng mà trải qua thập phương vây giết chi dịch, không những huyết hà bị hao tổn nghiêm trọng trên phạm vi lớn rút lại, hắn tùy thời chí bảo A Tị Nguyên Đồ hai kiếm cũng thụ thì tổn hại. Thực lực duệ diệt, nên đang đánh lén không thành đồng thời bị xúc thế lâu vậy Lý Thành Long phản sát mới đúng. Làm sao còn muốn chính mình viện thủ? Lúc này, không trung một trận vặn vẹo, đang đến gần hoàn mỹ bẫy dập trong phong cấm. Hãm thân tại huyền băng không gian bên trong Minh Hà lão tổ thế mà trực tiếp biến mất. Băng phong trong không gian lưu lại tiếp theo tập đang bị băng diễm thiêu đốt áo xanh. Cùng một viên nho nhỏ ngọc bội màu xanh. Ngay tại dần dần hóa thành cho tàn ngọc bội. Ngoài trăm dặm, Tả Tiểu Đa đang xé rách không gian hướng trở về. đột nhiên cảm giác xung quanh có xé rách không gian vết tích. Hoàn toàn không cần nghĩ ngợi, thẳng chính là đã đủ hủy diệt càn khôn một chùy. Cút ra đây, theo một tiếng hét thảm, Minh Hà lão tổ vặn vẹo lên thân thể từ xé rách trong không gian ngã ra. Toàn thân trên dưới phun máu tươi tung tóe. Tả tiểu đa một chùy này, may mắn thế nào chính nện ở nó trên lồng ngực. Minh Hà lão tổ chỉ thiếu một chút xíu, liền bị nện thành bột mịn. Lúc này mặc dù chưa chết, như cũ suy yếu đến tột đỉnh, đến gần vô hạn sắp chết. Hắn hộ thân bảo mệnh át chủ bài đã tiêu hao tại vừa rồi trên đài cao, hiện tại đối mặt với Tà tiểu đa còn cứng rắn chịu lôi đình một chùy, quả nhiên là liền chạy trốn đều lực có chưa đến, cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Trong lòng khổ cực đến cực điểm, đều đã xé rách không gian, kết quả thế mà gặp loại này không thèm nói đạo lý, trực tiếp một chùy đập tới. Lấy ra đi ngươi. Tả tiểu đa tham chiếm chi tâm lại nổi lên, trước tiên đem Minh Hà trong tay A Tị kiếm đoạt lấy, đồng thời lại một chùy ông một tiếng giáng xuống. Đối mặt thái cổ hồng hoang đẳng cấp đại năng, sắp chết còn chưa đủ, chết rất mới là tốt nhất. Nhưng mà đúng vào lúc này, không gian đột nhiên hiện dập dờn, Minh Hà lão tổ đã hình tàn toái thân thể, đột nhiên liền biến mất không thấy. Tả tiểu đa thấy thế giận dữ, liên tiếp vung vẩy song chùy, cường thế chấn động không gian. Bốn bề địa giới trong vòng phương viên trăm dặm tất cả võ giả, không phân vu tộc yêu tộc, đều hóa thành bột mịn. Trong hư không ẩn ẩn truyền đến rên lên một tiếng, lại theo không khí chấn động gợn sóng chậm rãi biến mất. Ngươi đi ra, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Tả tiểu đa hét lớn một tiếng, đối diện lặng yên im ắng. Tả tiểu đa không cam lòng lại từ điên cuồng đập vài chùy, cũng rốt cuộc không có hiệu quả gì. Nhìn từ xa đài cao bên kia đã khôi phục, dứt khoát một cái quay người, hướng về Côn Bằng yêu sư rút đi phương hướng đuổi tới. Cuồng giết 3000 dặm, đài cao bố cục đã phá, đối phương tuyệt đối không thể lại đến. Hôm nay không có giết thành Minh Hà, vậy liền không ngại triệt để chém giết Côn Bằng. Nghe nói Côn Bằng chính là yêu tộc tối cường ngạnh phái chủ chiến. Xử lý hắn, nói không chừng ngày sau có thể tốt hơn thương thảo đến tiếp sau. Côn Bằng yêu sư vừa mới hồi phục một chút, thở dốc hai cái, tên này cũng là cường ngạnh, chính mang theo đại đội ý muốn giết một cái hồi mã thương. Trở về sông lại, lần nữa theo bản tọa sông, hét lớn một tiếng, liền dẫn đội vọt tới. Sau đó đã thấy Tả tiểu đa hồi mã thương thình lình so với chính mình giết đến còn nhanh hơn. Thảo, đi theo ta rút lui. Cái mông nhất truyền, ra roi thúc ngựa đi thẳng về. Chung quanh yêu tộc quân đội vừa mới nghe được Côn Bằng mệnh lệnh công kích, thân thể xoay qua chỗ khác liền muốn phi nước đại. Kết quả vừa mới chuyển qua thân thể lại nhận mệnh lệnh rút lui. Trong lúc nhất thời không ít yêu tộc thân thể thật nhanh xoay hai vòng, trong đầu một mảnh mơ hồ. Nếu không phải thực lực cường đại, phàm là có chút trung niên nguy cơ nói, eo mạnh mẽ như vậy xoay hai lần, đoán chừng đều muốn xảy ra vấn đề. Côn Bằng yêu sư bỏ mạng chạy trốn, ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ có tự mình lĩnh giáo qua cái kia hai thanh chùy đằng sau, mới có thể biết cái kia hai thanh chùy uy lực lớn bao nhiêu, khủng bố đến mức nào. Há lại chỉ có từng đó là cùng giai vô địch, còn phải là dễ như trở bàn tay loại kia vô địch. Huống chi Côn Bằng hiện tại so Tả tiểu đa thấp nửa cái giai vị, càng thêm không phải là đối thủ đứng lên, chỉ là giao thủ một lần, liền đã quá đủ. Côn Bằng yêu sư thề cả đời này tuyệt không cùng Tả tiểu đa giao thủ lần thứ hai. Bởi vì cái kia trực tiếp chính là cầm cái mạng nhỏ của mình đi đưa đồ ăn. Cái kia hai thanh chùy quá nặng đi, quá cứng, mà lại có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa vô tận, quá nguy hiểm. Trên bầu trời, đại nhật chân hỏa cháy hừng hực. Hai vị yêu tộc thái tử nhìn thấy bên này bại lui, như thiểm điện đến đây trợ giúp. Trên không trung càng bay càng gần, đã có thể nhìn thấy bên này. Lập tức trợn tròn trong mắt. Ta thao là Tả tiểu đa. Hai viên mặt trời lớn lập tức quay đầu liền chạy. Đáng tiếc đã chậm, bọn hắn nhưng không có người ta Côn Bằng tốc độ kia. tớ còn muốn đi. Một thanh đại chùy rời tay bay ra. Cường hoành uy năng trực tiếp xé rách không gian. Truy kích mà đi. Phốc. Một vầng mặt trời khói đặc cuồn cuộn. Như là bị đánh trúng động cơ máy bay chiến đấu một dạng. Mang theo cái đuôi thật dài. Siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống. Lập tức một tiếng rung trời rú thảm. Kéo dài không suy. Một chùy trúng mục tiêu cửu cửu miêu miêu chùy gấp bay nhanh về. Không trung một tôn hồ lô lớn đột nhiên trở nên tựa như một tòa thành thị lớn như vậy. Tả tiểu đa thanh âm như là cổn lôi. Côn bằng, ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng a. Ngay tại bỏ chạy bên trong côn bằng yêu sư vèo một tiếng. Không nói tiếng nào chui vào lòng đất. Chân chính liên tâm bên trong nghĩ một hồi đều không có cảm tưởng. Đáp ứng đại gia ngươi. Coi ta ngốc sao. Rầm rầm rầm. Một bên khác, tả trường lộ liên thủ Ngô Vũ Đình cùng yêu hoàng Đông Hoàng lần nữa đối một chiêu. Song phương đều là về sau phiêu tán. Chính như Lý Thành Long đã nói. Bốn người đều hiện ra không thể làm gì biểu lộ. Tựa hồ rất không tình nguyện. Nhưng là lẫn nhau ra tay. Nhưng cũng là thật không có nương tay. Yêu hoàng Hà Đồ Lạc Thư đều hiện. Nếu không phải tả tiểu đa sớm lưu lại hai cái hồ lô cùng thái cực đồ ở chỗ này. Coi như tả trường lộ cùng Ngô Vũ Đình bản thân thực lực đã không kém hơn đối phương. Chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó. Nhưng nhiều hai cái hồ lô cùng thái cực đồ tăng thêm. Ngược lại đối với yêu hoàng cùng Đông Hoàng tạo thành áp chế. Thậm chí còn chỉ là bởi vì hai người không phải hồ lô cùng thái cực đồ nguyên chủ. Phát huy có hạn, nếu bị bước rơi hạ phong liền phải là yêu hoàng Đông Hoàng. Đông Hoàng Trung tiếp tục oanh minh. Cơ hồ bao phủ toàn bộ chiến trường. Phía trên sông núi non sông. Từng mảnh rơi xuống. Lại từng mảnh trở về. Phía trên đồ án các loại thần thú. Một đám xông ra ngoài. Bốn người chiến đấu đã đến một cái chừng mực. Yêu hoàng Đông Hoàng chậm rãi triệt thoái phía sau. Tả trường lộ cùng Ngô Vũ Đình lại là một chút cũng không có do dự. Vọt thẳng hướng nhân tộc cùng Vu Minh chiến trường bên kia. Đại chiến cùng một chỗ, căn bản cũng không có dừng lại khoảng cách, tinh hồn tổng thể cao cấp thực lực cố nhiên chiếm ưu. Nhưng cùng lúc đối mặt Vu Minh cùng yêu tộc hai mặt tiến công, chia binh hai đường lại là lực có thua. Càng không nói đến tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm nhất định phải lưu lại một người tại đài cao phòng. Hộ Lý Thành Long bị ám sát, hiện trạng này để Lý Thành Long phi thường không thoải mái. Nhưng lại không thể không hành xử cái này quá sức bị động biện pháp. Chỉ vì, nếu là có thể thuận lợi bắt được cái kia phía sau màn người thần bí. Có thể khiến đến tam tộc trung cực đại chiến ngừng. Ít nhất là chậm lại. Bây giờ, cố nhiên bắt tới một cái Minh Hà Lão Tổ. Thế nhưng là Minh Hà Lão Tổ tuyệt đối không thể là người thần bí kia. Minh Hà Lão Tổ cố nhiên có được liên tiếp ám sát tam tộc cao tầng thực lực. Nhưng không có dạng như vậy đảm lượng. Hơn nữa còn chạy trốn. Như vậy, người thần bí kia đến tột cùng là ai? Lại nên như thế nào đem bắt tới đâu? Đây là trước mắt quan trọng nhất. Nhưng lại là, quá sức làm khó sự tình. 7200, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.